Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, tất cả đều là hiểu lầm. Ầm ầm, kiếp vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, phạm vi ngàn dặm tràn ngập khủng bố lôi đình. Những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Chạy! Hạ du tu sĩ bị bất thình lình kiếp vân dọa đến gà bay chó chạy, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Thế nhưng, đại bộ phận tu sĩ vẫn đối với đế mộ ôm lấy tưởng niệm, đồng thời không có từ cửa ra vào rời đi. Mau nhìn, biển lôi chỗ sâu có một đầu long mã ở độ kiếp. Chẳng lẽ thiên kiếp chính là hắn đưa tới? Hắn là đế mộ bên trong sinh linh sao? Cái kia đế mộ bên trong tạo hóa có thể hay không bị hắn lấy được rồi? Rất nhiều thiên kiêu con mắt đều đỏ, hận không thể đem trên lôi hải thân mã nổ xuống. Làm sao cảm giác ở đâu gặp qua đầu này long mã? Một cái tu sĩ nhân tộc mở miệng nói, là hắn, ban đầu ở nhân tộc thứ 30 thành dùng đế binh cậy mở đạo tôn giếng cổ đầu kia long mã. 10 năm này ta thánh linh nhất tộc một mực tại tìm kiếm hắn. Không nghĩ tới hắn chạy đến hoàng kim cổ lộ đến. Một cái thạch thai thánh linh phát ra tiếng. Hắn là được lúc trước công kích nhân tộc thứ 30 thành tôn kia đại thánh. Người nói là hắn nắm giữ đế binh. Ở đây rất nhiều tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Có được đế binh thiên kiêu tuyệt đối không dễ chọc. Có thể vượt đại cảnh giới lấy nhỏ đánh lớn. Các ngươi nói chỗ đầu nguồn dị biến có thể hay không chính là kẻ này làm ra đến. Chúng tu sĩ phải sợ hãi nghi không chừng. Nếu không phải lúc này thiên kiếp cực độ hung hãn, bọn họ sợ là đã sớm động thủ đem thân mã nổ xuống. Vạn Long tộc cùng Quang Minh tộc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong kiếp vân thân mã. Ngo ngoe muốn động, bất quá trở ngại thiên kiếp. Bọn họ cuối cùng vẫn là kềm chế cái kia cỗ xúc động. Phục Hy đế cung, đạo hình người kia tia chớp rơi xuống về sau. Đế uy càng thêm khủng bố, đế ảnh càng thêm ngưng thực, chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều ở cộng minh, hình như có một tôn đại đế chảy qua dòng sông thời gian, từ cổ sử bên trong đi ra, cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới, chuyển vào đế cung bên trong, đế mộ bên trong chư vị đại thánh, nhìn qua chỗ đầu nguồn đế cung, vô cùng xoắn xuýt, nhất thời không biết tiến thối. Nếu là như vậy thối lui, bọn họ 10 năm cố gắng chẳng phải là uổng phí. Nếu là lưu lại, một phần vạn đế thi phát sinh dị biến, vậy đơn giản chính là thập tử vô sinh. Liền tại bọn hắn thời điểm do dự, thân mã cũng là đi tới chỗ kia tổn hại đế trận lỗ hổng, mang theo kiếp vân xông ra đế mộ. A, chấm ngoặc kép, gặp quỷ, đây là tình huống như thế nào? Chạy mau, đế mộ miệng lúc này còn chú đóng vô số tu sĩ. Bọn họ chuẩn bị chờ trong mộ tình trạng sáng tỏ về sau lại tiến vào. Lại không nghĩ rằng chờ đến một hồi thật lớn tai nạn. Nhỏ đến lớn có thể. Lớn đến thánh nhân. Thánh nhân vương. Bị kiếp vân bao trùm số lớn tu sĩ đều ở độ kiếp. Cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tràng diện vô cùng bao la hùng vĩ. Có thánh linh. Quang minh tộc. Cũng có yêu tộc. Nhân tộc, từng cái tộc đàn đều có tu sĩ ở độ kiếp, đem toàn bộ mộ phần miệng vây cực kỳ chặt chẽ. Xưa nay chưa từng có vạn người độ kiếp, kinh thiên lôi đình rung động trong nhân thế. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều bị che phủ lên. Khủng bố như diệt thế đại nạn, vô số người đang run sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có lôi kiếp giáng lâm? Bị kiếp vân bao trùm tu sĩ kinh hãi vạn phần. Cảm giác giống như là tận thế tiến đến. Linh hồn vô cùng kiềm chế. Vào giờ phút này, bầu trời sao bên trong lôi điện như biển. Trật tự thần liên chiếu lẫn. Tia sáng bắn ra bốn phía. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Một mảnh chói mắt. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng tứ phương. Có tu sĩ tại thiên kiếp phía dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Từ thế gian vĩnh viễn xóa tên. A. Lôi thác nước bên trong, huyết nhục văng tung tóe, gãy chi hài cốt trải rộng hư không. Vô số tu sĩ ở sợ hãi kêu to, muốn thoát ly thiên kiếp, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng chống cự. Bọn họ tại tu luyện một đường bên trong, chưa từng đụng phải như thế diệt thế đại kiếp. Là hắn, là đầu kia Long Mã đem lôi kiếp mang ra. Giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Không giết này tặc, ý ta khó bình. Mặc kệ là bị kiếp vân bao trùm, hay là không có bị bao trùm. Lúc này ánh mắt đều hiện ra lạnh lẽo sát khí. Hận không thể đem thân mã phấn thân toái cốt. Xoẹt, có sinh linh tai kiếp mây bên ngoài oanh ra kinh thiên nhất kích. Muốn đánh giết trên lôi hải thân mã. Lại không nghĩ rằng công kích động đến thiên kiếp. Tự thân cũng bởi vậy bị tác động đến. Cuối cùng rơi vào phấn thân toái cốt hạ tràng. Oanh, vạn trượng sấm chớp mưa bão. Bao phủ hơn phân nửa bãi đất hoang vắng. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập tia chớp. Dọa người tới cực điểm. Ách ách, ta giống như làm cái gì người người oán trách sự tình. Bất quá, đây hết thảy đều không phải bản ý của ta. Muốn trách chỉ có thể trách sự an bài của vận mệnh. Thời khắc này thân mã đã không lo được giải thích. Hắn bị một tòa rộng lớn cung điện cưỡng ép kéo vào. Vừa mới đi vào đại điện, thân mã toàn thân lông tóc dựng lên, như rơi vào hầm băng. Đại điện bên trong, đứng vững một cái áo trắng tung bay nữ tử. Cùng lúc trước đại đế cổ hoàng khác biệt, thân ảnh của nàng tuyệt không mơ hồ, sinh động như thật, giống như chân thực sinh linh. Mái tóc bay múa, lập lòe điểm điểm tinh mang. Ở trên mặt của nàng, treo một trương mặt nạ quỷ, như khóc như cười, sờ tâm hồn người, ngoan nhân đại đế. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng như thương hải hoành lưu, không khỏi kinh ngạc, nếu là có thể mà nói. Hắn yên tĩnh chiến vô thủy, vĩnh viễn không thấy ngoan nhân. Cong, một đạo phi tiên ánh sáng đánh tới, bá đạo tuyệt luân, như là tiên giới bay xuống huỳnh quang, bao hàm chí cường sức công phạt, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Đây là ngoan nhân đại đế tuyệt thế thần thuật phi tiên quyết. Chuyên vì nhằm vào cửu bí mà sáng tạo, có được kinh khủng lực sát thương. Bí chữ đấu, thân mã khẽ quát một tiếng, lấy bá đạo lực lượng cứng rắn phi tiên lực lượng, cuồn cuộn huyết khí nhuộm đỏ toàn bộ lôi thác nước. Phốc, một kích phía dưới, thân mã rút lui 10 trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, cơ thể hiển hiện mấy đạo dữ tợn vết rách, khí tức kịch liệt phập phồng, người cũng như tên, quả nhiên đủ hung ác. Chiến, thân mã ánh mắt ngưng lại. Vào giờ phút này, chỉ có tiến không có lùi. Cho dù là xưa nay có tài năng nhất ngoan nhân đại đế, cũng không thể để hắn khuất phục. Bởi vì, mệnh của hắn, tuyệt sẽ không ngừng ở đây. Càn khôn, mở cửa, tử môn mở, âm dương luân chuyển, hư không hóa âm dương. Thân mã thân hóa long hình đường cong, lấy thân thể mở cửa. Tử môn diễn hóa thái âm thái dương, ẩn ẩn có thể nghe thấy khổ hải chỗ sâu trứng gà tiếng vỡ vụn. Một đầu chân long đang muốn phá xác ra, mở u, chân long mở mắt, trong mắt mang theo tuyệt thế hung ý. Vó hóa chảo một cao, đều mang theo đại đạo pháp tác. Đây là một hồi kinh khủng đại chiến, một rồng một người như là hai tia chớp. Trong hư không chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ánh sáng quấn quýt lấy nhau. Đánh ra từng sợi tiên huy, rung động lòng người, nhất niệm hoa khai, chấm ngoặc kép, từ thiên kiếp diễn hóa ngoan nhân đại đế vậy mà lên tiếng. Âm thanh mát lạnh, xuyên thẳng linh hồn, thân mã bỗng cảm giác rùng mình. Hắn từ chưa ở trong thiên kiếp gặp được một cái biết nói chuyện đại đế. Cảm giác gặp quỷ, từng mảnh cánh hoa vẩy xuống, lưu động ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, sau đó hóa thành từng cái ngoan nhân. Che ngợp bầu trời hướng phía thân mã đánh tới. Một mạch hóa vạn long. Thân mã quay đầu cắn xuống trên lưng một đám lông bờm. Nhẹ nhàng thổi. Nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu long mã. Hướng phía ngoan nhân công tới. Đây là học được từ Hắc Hoàng rơi xuống đất thành hoàng. Trong vòm trời. Kịch liệt chém giết lần nữa triển khai. Vạn hóa thánh quyết. Trảm thiên đạo. Đại đạo bảo binh. Ngoặc kép. Đủ loại kinh diễm tuyệt luân thần thông bí thuật ở biển lôi chỗ sâu tỏa ra. Thân mã giết tới điên cuồng. Máu đỏ tươi rải đầy nửa bầu trời. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vạn cổ dài răng rặc tiếng thở dài. Nữ đế hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Tiêu tán ở trong thiên địa. ngoan nhân, rất mạnh, phốc, thân mã nhìn qua nữ đế tiêu tán bóng lưng, quẹ ra một ngụm máu tươi. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ chưa hoàn chỉnh địa phương. Huyết dịch chảy cuồn cuộn, bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, nuốt vào một giọt tiên dịch, chữa trị thương thế về sau. Thân mã vừa phóng ra ngoan nhân cung điện, lại bị truyền tống đến một tòa khác đại điện. Cùng lúc trước cung điện khác biệt, nơi này có một cỗ trấn áp vạn cổ ý vị, mơ hồ trong đó truyền đến thượng cổ chư thần triều bái âm thanh, rung động lòng người. Oanh, trong điện, Chân Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ cùng nhau đánh tới, mang theo một cỗ đặc biệt tiên linh khí tức, tựa hồ là từ tiên giới hạ phàm, khiến người ta run sợ. Chân Long ngao rít gào chín tầng trời, Huyền Vũ phá núi gãy núi, Chu Tước đốt sạch thương sinh, Bạch Hổ xé rách hoàn vũ, bốn tôn tiên thú đồng loạt vồ giết tới, mang theo cuồng bạo hỗn độn khí. Giết, thân mã không nói hai lời, đi lên liền hướng đầu kia cái gọi là Chân Long tấn công mạnh. Đủ loại bí thuật đều xuất hiện, so với chiến ngoan nhân đại đế còn muốn hung tàn. Thế gian chỉ có thể tồn tại một đầu Chân Long, đó chính là ta, yêu hoàng một chỉ phá vỡ trời diệt địa, chảm thần diệt tiên, đánh phía Chân Long, thề phải đưa nó xuyên thủng. Nguyên tử tiên quang bay vụt, có thể đem vạn vật hóa thành hư vô, từng đầu từng đạo từng đạo, cùng Chu Tước phun ra lửa cháy mạnh đối oanh, tám môn mở rộng, bàn tay bát quái tại một ý niệm, xé nát Huyền Vũ phòng ngự. Giữa thiên địa nổ vang không ngớt, ánh sáng chói mắt, làm cho tâm thần người vỡ nát. Thân mã sử dụng ra tất cả vốn liếng, kịch đấu bốn đại tiên thú. Dần dần, cung điện phía sau xuất hiện cái khác thần thú, có thao thiết, đằng xà, toan nghê các loại, chúng tất cả đều đánh giết tới. Toàn bộ đại điện trở thành một mảnh giết chóc chiến trường. Cùng lúc đó, thành quần kết đội thiên binh thiên tướng bừng lên, từng cái tay cầm tiên thương tiên giáp, khí thế cường hãn, phốc, vây công phía dưới, thân mã tao ngộ trọng thương. Trước mắt sinh linh đều không phải kẻ yếu, so với bình thường thiên kiêu còn cường hãn hơn mấy phần. Vô Lượng Thọ Mã, đây là đế tôn cung điện, là thần thoại thời đại đến nay, cũng liền đế tôn mới có loại này phô trương. Đế tôn, thành lập cổ thiên đình, thống ngự chư thiên vạn vực, thiên địa quỷ thần cùng bái. Thân mã liều mạng trùng sát, đục xuyên thiên binh thiên tướng phòng thủ tuyến, vượt qua tiền điện, một bước bước vào trung ương đại điện. Trên đại điện, tựa hồ ngồi ngay thẳng một người, lại tựa hồ cái gì cũng không có, nơi đó hoàn toàn mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Hô, thân mã thở ra một ngụm chọc khí, từng bước một hướng phía đế ảnh đi tới. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức che ngợp bầu trời vọt tới, để hắn tâm thần rung động. Không hổ là đế tôn, chỉ là khí thế liền có thể nhường người không tự chủ được thần phục. Bất quá, nhường ta thần phục kia là không thể nào. Oanh, theo thân mã cất bước, cả tòa cung điện rung chuyển, ầm ầm rung động. Hắn đang xúc thế, chuẩn bị tế ra tuyệt thế một kích. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đế tôn là thần thoại thời đại đến nay người mạnh nhất, vô cùng cường hãn. Hắn có lẽ sẽ đổ vào nơi này, máu tươi đế cung. Nhưng mà, làm thân mã tới gần lúc, lại phát hiện căn bản không có đế tôn thân ảnh. Chỉ có một cái cổ phác lục đỉnh trưng bày ở trên bảo tọa. Oanh, lục đỉnh động, sáng chói ánh sáng xuyên qua trên trời dưới đất. Bàng bạc uy áp càn quét thập phương, hướng phía thân mã đánh tới. Không được, quan tài đến. Thân mã vội vàng tế ra độ thiên quan, ngũ sắc ánh sáng dâng lên ra, chống lên một đạo to lớn bình chướng. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, thần lực bình chướng vỡ vụn, độ thiên quan vỡ ra, cả mảnh trời kiếp cũng bắt đầu tan rã. Một cỗ diệt thế dư ba hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở ra, phá diệt tất cả. Nguyên bản làm ồn đế mộ miệng, lúc này tĩnh mịch một mảnh, vô số tu sĩ bị thân mã thiên kiếp tác động đến, hóa thành một đám bột mịn. Đây là thánh nhân vương thiên kiếp, ta cảm giác đời này đều khó mà với tới. Đầu kia đáng ghét long mã chết sao? Cũng thế, loại này diệt thế đại kiếp hắn làm sao có thể còn sống? ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Biển lôi chỗ sâu, thân mã bị lục đỉnh chấn liểng xiểng. Nguyên thần kém chút hóa thành ánh sáng lấp lánh. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là chống nổi đến rồi. Máu và xương trong hư không gây dựng lại. Một cỗ mênh mông bồng bột thánh nhân vương uy áp bao phủ tứ phương. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Trong biển hỗn độn còn có sinh linh khí tức. Thật sự là yêu nghiệt a. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Phương xa, có tu sĩ lộ ra sát cơ, muốn đem thân mã bóp chết. Chân trời chỗ, cái kia tầng tầng cung khuyết chậm rãi tiêu tán. Kiếp vân cũng tại thu nhỏ. Thân mã đứng tại trong biển hỗn độn, lấy lôi đình làm lửa, lấy hỗn độn vì nước, đem độ thiên quan mảnh vỡ dung luyện cùng một chỗ. Chậm rãi, độ thiên quan một lần nữa thành hình. Vách quan tài bên trên xuất hiện mười ấn ký. Có Thái Hoàng kiếm, Vạn Long linh, Yêu Hoàng xích, Vô Thủy chuông, Vạn Vật nguyên đỉnh, đều là trước đó thiên kiếp lưu lại lạc ấn. Cùng lúc đó, vách quan tài bên trên đủ loại sinh linh tựa hồ có một loại linh tính. Muốn từ trên vách lao ra, độ thiên quan dục hỏa sống lại. Trong đỉnh thần linh càng thêm linh động, đủ loại thần dược khí tức đan vào một chỗ, để hắn toàn thân rất cảm thấy thư thái. Thánh nhân vương tầng thứ ba, hay là áp chế không nổi sao? Là yêu thần hoa nguyên nhân, hay là phục hy sông ngòi? Thân mã lông mày cau lại, hắn những năm này một mực tại liều mạng áp chế tự thân cảnh giới. Liền thanh đế lưu lại đệ lục giai tiến hóa dịch hắn đều không có sử dụng. Thế nhưng cảnh giới lại như măng mọc sau mưa, cọ cọ thẳng lên, kiếp vân triệt để tiêu tán. Lộ ra thân mã hình dáng, hắn chỗ tinh vực, một viên sao băng đều không có, tất cả đều hóa thành bụi bặm. Nhiệt xúc, dám chôn giết ta quang minh tộc người, không thể để ngươi sống nữa. Đột nhiên, một cái đầu sinh bốn bề thánh nhân vương lão giả từ phương xa đi tới. Hắn vung đầu nắm đấm, sáng chói quyền ấn như mặt trời bộc phát, áp sập hư không, ta nhân tộc 800 thiên kiêu vậy mà chết không toàn thây. Để mạng lại, một cái nhân tộc thánh nhân vương cũng động, tay hắn nắm một thanh huyền thước giáng xuống, năng lượng kịch liệt sôi trào, phương xa ngôi sao đều ảm đạm, nợ máu trả bằng máu, hôm nay muốn lấy ngươi mệnh, tế điện chết đi anh linh. Các tộc thánh nhân vương cường giả cùng nhau vọt tới, từng cái đỏ hồng mắt, nổi gân xanh, trong lồng ngực hình như có vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Bọn họ tộc đàn tại trước đó trận kia thiên kiếp bên trong tử thương thảm trọng. Vô số hậu bối chết hết. Đây là khó có thể chịu đựng nặng. Chư vị, tất cả đều là hiểu lầm. Thiên đạo tốt luân hồi. Trời xanh vòng qua ai? Đây đều là thiên mệnh cho phép. Trên trời an bài, chuyện không liên quan đến ta. Thân mã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nhiệt xúc, sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Giết, vô số thần thông pháp thuật cùng nhau vọt tới, cuốn lên muôn vàn đại đạo, vạn loại quy tắc, chư thiên tinh thần cùng nhau lắc lư, vô lượng mẹ nó thọ mã, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.